mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, lại một cái mộng. Trương Duyệt nghe xong cảm thấy hắn nói có đạo lý. Vạn nhất các nàng thật sự đem sở hữu dược vật đều thu xong rồi. Nếu lại có giống Lục Minh như vậy bị thương cần dược vật cấp cứu khi, đến nơi đây lại phát hiện một điểm đều không có. Thương càng kéo dài sẽ gặp nghiêm trọng, kia nàng chẳng khác nào đem một cái vô tội người khả năng còn có việc đi xuống cơ hội cấp chặt đứt. Trương Duyệt đồng ý gật gật đầu, không lại níu việc này không tha, bất quá dược vật không thể thu, bảo vệ sức khỏe phẩm tổng có thể thu đi. Nàng còn là có chút không tha nói, kia này bảo vệ sức khỏe phẩm cùng thuốc bổ có thể hay không nhiều thu một điểm. Còn có sau lại gặp được bệnh viện hoặc là cửa nhỏ trần thời điểm. Chúng ta phải đi nhiều thu điểm đơn thuốc dược, đương nhiên cũng không cần toàn bộ đều thu hoàn, liền cùng hiện tại giống nhau, thu một nửa lưu một nửa, được không? Nhớ tới kiếp trước, thật nhiều nhân chỉ lo thu thập đồ ăn, dược vật nếu không phải bị thương thời điểm nhớ tới cơ hồ không có người quản. Thật nhiều đều bị tang thi cấp tai họa. Sau này sinh bệnh nhân rất khó tìm đến dược vật trị liệu. Sinh sôi bệnh đã chết không ít người. Nhớ tới việc này, nàng không thể không làm về sau ngày làm hảo tính toán. Nàng nhiều thu thập điểm dược vật cũng không phải vì dùng để làm từ thiện. Tương lai cầm này đó thu thập đến dược dùng để đổi một ít chính mình muốn gì đó cũng tốt a. Cứ như vậy sinh bệnh nhân có dược ăn, nàng có năng lực được đến chính mình muốn. Đây là song thắng sự tình, cớ sao mà không làm. Cho nên, nàng kiên trì có thể nhiều thu điểm, vẫn là nhiều thu điểm. Dù sao trước mắt này nam nhân nói hắn không gian không nhỏ. Không hảo hảo lợi dụng chẳng phải là lãng phí. Nhìn đến nàng như vậy kiên trì, yêu cầu cũng không phải thực quá mức, lại là mang theo chờ đợi ánh mắt xem chính mình. Thẩm Nhiên đau nàng yêu nàng, tự nhiên vô pháp cự tuyệt. Hắn gật gật đầu, nói, hảo, vậy lại thu một điểm money, thật tốt quá. Ta yêu người chết mất. Trương Duyệt nhất thời hưng phấn dắt tay hắn kiên kêu lên. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Thẩm Nhiên nghe xong nàng những lời này cũng là thập phần hưởng thụ. Liền càng thêm vui vì nàng cống hiến sức lực, vì thế hắn lại đem Trương Duyệt chỉ vào này bổ sung canxi, bổ vitamin, cùng với các loại thuốc bổ loại lại thu nhiều. Có thế này mang theo vừa lòng Trương Duyệt ly khai kia ra tiệm thuốc. Mà thế, có thể kích phát ra dị năng nhân cũng không nhiều, có thể kích phát ra không gian dị năng lại thiếu chi lại thiếu. Cho dù có, bọn họ không gian cũng sẽ không rất lớn. Đại bộ phận nhân lại lấy thu thập đồ ăn vì chủ, dược vật vì phụ, không thể giống Thẩm Nhiên như vậy có thể tùy ý thu thập. Cũng may mắn Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên không có bởi vì có được không gian thật lớn liền quá mức. Thu thập, chuyển biến tốt hãy thu. Bởi vậy, sau này có người ở trải qua bị bọn họ càn quét qua tiệm thuốc hoặc phòng khám bệnh chỗ. Thật đúng có không ít người bởi vì bị thương chiếm được lưu lại dược vật cấp cứu, làm cho bọn họ giữ lại tánh mạng. Bất quá này đó đều là nói sau, không đề cập tới cũng thế. Bọn họ trở lại thời điểm, Trần Khải Đông cùng Lý Húc đã đem sở có chuyện đều xử lý hoàn. Còn nhường Vương mẹ làm mấy thùng thủy tìm địa phương đem chính mình tẩy trừ sạch sẽ. Nhân viên đến đông đủ, đoàn người lại xuất phát. Này một đêm Trương Duyệt lại làm một cái mộng, trong mộng nàng lại một lần nữa cảm nhận được kiếp trước hoàn thịt chi đau. Bất quá lần này mộng cùng phía trước có điều bất đồng. Nàng mơ thấy chính mình từ sau, Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở muốn tiếp nhận nàng thế lực. Trần Khải Đông cùng Lưu vừa phát hiện chính mình sau khi mất tích trong lòng sinh ra cảnh giác. Cũng không có lập tức đem nàng cùng bọn họ trên tay quyền lực cùng nhân viên giao cho bọn hắn. Vì thế song phương bắt đầu minh tranh ám thưởng, cuối cùng xé rách mặt. Ở xé rách mặt thời điểm vừa khéo Trần Khải Đông đã tra ra nàng gặp chuyện không may chuyện. Nhân bọn họ lực lượng không đủ Lục Tử Phong cường đại. Khi đó Lục Tử Phong trên tay thế lực, không sai biệt lắm có nửa căn cứ nhân đã quy thuận cho hắn. vì thế Trần Khải Đông vụng trộm đem tin tức truyền cho một cái khác căn cứ cao nhất người lãnh đạo. Thẩm Nhiên, không CV by Lovely Day không? Hết chương.